Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146. Chương 1146. Thần chi nói rõ. Liệt Dương Giáo hội, một tòa thành lập đến nay đã có trên vạn năm tuế nguyệt siêu cấp giáo hội. Vạn năm tuế nguyệt, so với một chút thần vương, thậm chí cả thần hoàng tuổi thọ mà nói, tính không được cái gì. Song nguyệt giới bên trong một chút cổ lão tồn tại, sinh động lịch sử thậm chí có thể truy tố đến 10 vạn năm trước. Mà Liệt Dương Giáo hội sở dĩ truyền thừa ngắn ngủi như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ thiên khung bên trên vị kia Thôi Sán Liệt Dương lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Cứ việc những trong năm này, từng cái sùng bái Thôi Sán Liệt Dương giáo hội nhau nhau thành lập, nhưng vị kia vĩ đại tồn tại từ không hiện thân, cũng không giáng lâm. Những này giáo hội đã mất đi trụ cột, tự nhiên mà vậy biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Thẳng đến vạn năm trước, Liệt Dương giáo hội đời thứ nhất giáo hoàng từng là một phương thần vương Mễ Tát tại cùng cái khác thần hoàng tranh đấu thất bại. Tại gặp truy sát lúc được Thôi Sán Liệt Dương còn sót lại tại song nguyệt giới bên trong lực lượng, hắn mượn nhờ cỗ lực lượng này che giấu, tuyên dương chính mình đạt được Thôi Sán Liệt Dương truyền thừa. Một phương diện làm cho sợ hãi vị kia đuổi giết hắn thần hoàng. Một phương diện khác dựa vào Thôi Sán Liệt Dương tôn này viễn cổ thần chỉ to lớn thanh danh, rất mau đem Liệt Dương giáo hội phát triển thành quái vật khổng lồ. Cho đến ngày nay, Liệt Dương giáo hội thế lực đã sớm áp đảo bất kỳ một cái nào cự hình thần hệ bên trên. Trực tiếp hiệu lực tại Liệt Dương giáo hội chân thần số lượng vượt qua 40 tôn. Mà trực thuộc tại Liệt Dương giáo hội tên hạ chân thần số lượng cũng là vượt qua 50. Nói một cách khác, đây là một cái có được chân thần gần trăm quái vật khổng lồ. Mượn Liệt Dương giáo hội to như vậy uy danh, Mễ Tát không chỉ trở lại đỉnh phong, đạp bên trên thần vương bảo tọa, càng là mượn chúng thần chi lực đăng lâm thần hoàng chi vị. Cũng dựa vào trung thổ thế giới phong phú đến cực điểm tín ngưỡng chi lực trưởng thành đến chân thần hệ thống đỉnh phong nhất, gần với viễn cổ thần chỉ cấp tồn tại. Dù là trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, bất diệt thần hoàng đều không cùng đối kháng chính diện nắm chắc. Giờ phút này, tại Liệt Dương giáo hội cái kia tản ra óng ánh quang huy trong thánh điện, một vị mặc kim sắc trường bào nam tử vội vã hướng thánh điện mà đi. Đây là một vị kim bào đại chủ giáo, Liệt Dương giáo hội quyết sách tầng lớp hạch tâm nhất tồn tại. Giáo hoàng miện hạ, tiến vào đại điện kim bào đại chủ giáo, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống vị kia mặc rực trường bào màu trắng, tản ra mênh mông uy nghiêm nam tử trên người. Chư thần dám truyền đến tin tức, chí cao tài quyết giả áo mỗ đa tư các dưới ngủ say, ta biết. Giáo hoàng Mễ Tát trầm giọng nói ra vị này kim bào đại chủ giáo lời muốn nói. Mà lúc này đây, vị này kim bào đại chủ giáo mới phát hiện thánh điện ở trong còn có thánh tử Diệp Thánh Viêm tồn tại. Vị này thánh tử khí tức so với lúc trước tới càng thêm bí ẩn cùng sâu không lường được. Thụy vắng lại chủ giáo, sớm tại vĩ đại chủ ban bố phần này thần dụ lúc ta liền biết sự tình không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau đó ta khiến người kỹ càng điều tra vị này tên Bách Lý Thanh Phong bán thần tài liệu cặn kẽ, phát hiện hắn trưởng thành quỷ tích tràn ngập quỷ dị, quỷ dị đến không giống phàm nhân, hư vô chân thần. Thánh tử Diệp Thánh Viêm nói, hiện tại phải gọi hư vô thần hoàng. Giáo hoàng Mễ Tát nói, hắn có thể dẫn đến áo mỗ đa tư các hạ, Mã Lạp thánh nữ, Ca Luân đa đại chủ giáo lâm vào ngủ say bên trong. Chiến lực đã không kém hơn bất luận cái gì một tôn thần hoàng. Nhất là 10 vị thần chi tài quyết giả lúc ấy liên thủ triệu hoán Liệt Dương thần quốc. Có Liệt Dương thần quốc làm hậu thuẫn, áo mỗ đa tư gác hạ đảng người vẫn bị đánh tan. hư vô thần hoàng chi danh, hắn hoàn toàn xứng đáng. Thần hoàng, Thụy Hải chủ giáo nhíu mày, thần hoàng cũng chỉ là có được đại lượng thuộc thần thần chủ mà thôi. Bất kỳ cái gì một vị thần hoàng sinh ra cũng không thể một buổi mà thành. Chúng ta Liệt Dương giáo hội không nói giám sát ngày hà. Có thể đối với trung thổ, thậm chí cả trung thổ bên ngoài chân thần, cũng có thể làm đến có chỗ lập hồ sơ. Nhưng vì sao, chưa từng nghe nói qua một tôn tên là hư vô thần hoàng tồn tại. Thậm chí hư vô thần vương đều chưa từng có. Rất đơn giản. Giáo hoàng Mễ Tát trầm giọng nói, chúng ta Liệt Dương giáo hội đối với trung thổ, thậm chí cả trung thổ bên ngoài chư thần tin tức đổi mới là 10 năm một lần. Mà vị này hư vô thần hoàng các dưới, hoành không xuất thế đến nay, bất quá mấy năm. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Chúng ta người kỹ càng ngược dòng tìm hiểu đến một cái gọi thiên hoang giới địa phương. Hắn từ thiên hoang giới lấy truyền kỳ cấp tu vi xuất thế. Cho đến nay, chỉ có 3 năm, Thụy Á đột nhiên đồng tử kịch co lại. Miện hạ có ý tứ là, 3 năm trước đây hắn bất quá truyền kỳ tu vi. Bây giờ, đã là thần hoàng, ngược lại cũng không phải hoàn toàn như thế. Thánh tử Diệp Thánh Viêm nói, chúng ta ngược dòng tìm hiểu đến thiên hoang giới lúc. Bên kia liền đã có tin tức lưu truyền, đem tôn xưng là hư vô chân thần. Đồng thời hắn còn tại vùng đất kia bên trên thành lập một phương hư vô thần điện, quản hạt mấy chục tỷ tín đồ. Lúc kia cái gọi là truyền kỳ cấp thân thể, có lẽ chỉ là hắn một đạo hóa thân. Nếu không, xác thực rất khó giải thích hắn vì sao tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong từ truyền kỳ cảnh nhảy lên mà thành thần hoàng cấp cường giả. Hóa thân a, Thụy Á nên lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nếu thật là thời gian 3 năm liền từ truyền kỳ tu luyện tới thần hoàng, vậy cũng quá dọa người. Này lại để bọn hắn sinh ra một loại khổ tu mấy ngàn năm đều tu đến chó trên người ảo giác. Vị kia hư vô thần hoàng trên người ẩn chứa đủ loại bí mật. Căn cứ chư thần dám truyền đến tình báo, vị này hư vô thần hoàng cực khả năng đến từ ngoại giới. Nếu không, hắn trên người rất nhiều dị thường không cách nào giải thích. Mễ Tát nói, dù sao căn cứ chư thần dám người đủ kiểu giám định. Vị kia hư vô thần hoàng cho đến nay, thật chỉ có bán thần cấp bậc cảnh giới. Bán thần, cảnh giới của hắn chỉ có bán thần. Thụy lại chủ giáo mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Bán thần cấp bậc cảnh giới, có thể làm cho áo mỗ đa tư các hạ, Mã Lạp thánh nữ, Ca Luân đa đại chủ giáo, cùng 10 vị thần chi tài quyết giả lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Cho nên chúng ta suy đoán, hắn cực khả năng đến từ ngoại giới, nắm giữ lực lượng cùng chúng ta chư thần hệ thống đến hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới, thiên hoang giới, địa cầu giới như thế giới. Không, Mễ Tát ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thánh điện trần nhà, xuyên thủng đại khí cùng hư không, nhìn về phía càng thêm xa xa thâm không, là do thiên hoang giới, địa cầu giới loại này thế giới càng thêm xa xôi, càng mênh mông hơn thế giới. Thụy Á lập tức minh bạch Mễ Tát chỉ là cái gì. Làm Liệt Dương giáo hội đỉnh cao nhất nhân vật, bọn hắn tiếp xúc đến tin tức so bình thường chân thần đến nhiều bên trên vô số lần. Tự nhiên minh bạch trung thổ thế giới, thậm chí song nguyệt giới, cũng không phải là thế giới, cái này mọi khái niệm toàn bộ. Ngoại giới, làm sao có thể? Thụy Á ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Mễ Tát giáo hoàng. Có chứng cứ gì? Không có chứng cứ. Nhưng suy đoán có 3, Mễ Tát nói, 1, vị này tự xưng hư vô chân thần, tồn tại rõ ràng chỉ có bán thần cảnh. Có thể bạo phát đi ra chiến lực lại sánh vai thần hoàng. Nói đến đây, ngữ khí của hắn một trận, liên tưởng đến Liệt Dương thần quốc cái kia khổng lồ đến để hắn đau lòng tiêu hao. Không, hắn mạnh hơn thần hoàng. Mạnh hơn thần hoàng. 2. Chư thần dám thăm dò đến bắc địa người truyền đến tin tức. Hắn từng lấy lực lượng một người, khuấy động phương viên hơn ngàn cây số thiên địa nguyên khí. Loại kia mênh mông lực lượng cùng vĩ ngạn thần lực, suýt nữa để hắn cho là mình trực diện cổ thần. Mễ Tát nói, trực tiếp vẫy tay bắn ra. Thần lực tiêu tán, một mảnh hư ảnh đã tại đại điện ở trong bắn ra mà ra. Hư ảnh trung ương bày biện ra tới, rõ ràng là Bách Lý Thanh Phong lúc trước tại chúng tinh thành bên ngoài nếm thử chính mình tinh. Thần cảnh cực hạn dẫn động phương viên hơn ngàn cây số nguyên khí lúc một màn. Nhìn xem hình ảnh bên trong cái kia phiến to lớn đến không nhìn thấy bờ cảnh hủy diệt mây. Kim Bào Đại Chủ Giáo, thậm chí cả Thánh Tử Diệp Thánh Viêm, đồng thời cảm giác được hô hấp một trận ngưng trệ. Cái này là mênh mông bực nào lực lượng. Thần Hoàng có lẽ có thể khuấy động phương viên mấy trăm cây số nguyên khí vòng xoáy, nhưng tuyệt đối làm không được loại tình trạng này. Hơn ngàn cây số, cái này, thị phi viễn cổ thần chỉ cấp vĩ đại tồn tại có thể có được thần lực. Mễ Tát Giáo Hoàng nghe hai người kinh hô, thở dài, thuộc lực lượng của thần gia trì là có hạn mức cao nhất. Cho dù Liệt Dương Giáo hội chỗ có thần chỉ đem lực lượng gia trì trên người ta, ta cũng làm không được loại tình trạng này. Thụy Đại Chủ Giáo mở to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Một hồi lâu, hắn tựa hồ mới từ màn này mang tới trong rung động lấy lại tinh thần. Thì thào nói, có lẽ hắn là một vị nào đó vĩ đại tồn tại chuyển thế chi thân. Ta cũng đã nghĩ như vậy, có thể thẳng đến chư thần dám người tiềm nhập thiên hoang giới. Đạt được hắn thần chi nói rõ về sau, ta lại không nghĩ như vậy. Mễ Tát nói, thần chi nói rõ, Thụy Á Anh xem hắn. Mễ Tát Giáo Hoàng không nói gì, mà là lại lần nữa thi triển một cửa hiển giống thần thuật. Rất nhanh, một phần nói rõ bắn ra mà ra. Ta chứng kiến qua vô số thế giới hưng suy cùng kết thúc. Mờ mịt du đãng tại vô tận trong hư vô không biết mấy trăm triệu năm tuế nguyệt. Tại phàm trái tim của người ta nhảy lên vỗ thời gian bên trong. Trong mắt ta liền có vô số tinh hệ ngân hà biến mất tại quang mang rực rỡ bên trong. Nhưng mà thẳng đến hiện tại, ta đối bọn hắn đều không có có tình cảm chút nào. Mảy may đồng tình ta tức hư vô. Cái gì cũng nghe không được. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không cảm giác được. 10 triệu, 100 triệu vạn sinh mệnh. Tận về hư vô, ta là vĩnh hằng sinh, vĩnh hằng diệt. Vĩnh hằng không, vĩnh hằng không, nếu như bọn hắn có thể có các ngươi cứng cỏi bất khuất. Giả nếu bọn họ có thể có các ngươi dạng này đối nhau mặc yêu quý. Có lẽ chính là các ngươi không hoàn mỹ, khiến các ngươi có được tự do ý chí, khiến các ngươi có được bất khuất tín niệm, khiến các ngươi có thể kiên cường đối mặt hết thảy nhìn như ngẫu nhiên cùng tất nhiên tai nạn. Các ngươi đi lại dã rời. Các ngươi không lo không sợ, các ngươi do dự tiến lên, các ngươi trên người chán phóng hướng tới, sinh mệnh, tồn tại, ánh sáng. Kia là ta hư vô, một mực theo đuổi ý nghĩa, ta sẽ lặng lặng nhìn các ngươi, dẫn đạo các ngươi, thủ hộ các ngươi, thẳng đến có một ngày, chân chính tự trong hư vô sinh ra, chân chính tự trong hư vô giáng lâm. Diễn hóa ra hành tàu ở trên đất thần quốc, mang dẫn các ngươi đi về phía huy hoàng, đi hướng bất hủ, đi hướng vĩnh sinh. Thánh tử Diệp Thánh Viêm cùng Thụy Á Đại Chủ Giáo nhìn xem phần này thần chi nói rõ, trực giác cảm giác toàn thân bên trên hạ đều tại run không ngừng. Mờ mịt du đãng tại vô tận trong hư vô. Vĩnh hằng sinh, vĩnh hằng diệt, vĩnh hằng không, vĩnh hằng không. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất lờ mờ nhìn thấy một tôn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vĩ đại tồn tại. Bãi động mênh mông đến lấy năm ánh sáng đến tính toán thân thể. Mờ mịt tại vô tận tinh không, vô tận trong vũ trụ du đãng, ngày qua ngày, năm qua năm, chứng kiến lấy vô số tinh thần, tinh hệ, tinh hà xuống dốc tại hưng suy, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì tình cảm, từ không can dự thế giới tinh không vận chuyển, thật giống như hư vô. Thẳng đến một ngày kia, hắn đột nhiên trải qua song nguyệt giới, tựa hồ bị song nguyệt giới một loại nào đó sinh linh hấp dẫn, ngừng hắn cái kia mờ mịt bước chân tiến tới. Thế là hư vô chân thần tự trong hư vô ra đời, đủ loại suy nghĩ tại hai tôn đỉnh tiêm tồn trong đầu chợt lóe lên, làm cho Thụy Á đại chủ giáo nhịn không được phát ra một trận vô ý thức rung động rên rỉ. Ông trời của ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.